Phật, Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư. Vào giờ này, Pháp hội đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm, thành kính cung thỉnh bước chân an lành của Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm Pháp Tòa để ban cho chúng con một thời pháp tội. Nhân lễ hạ nguyên hôm nay, thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư Thân Lâm Pháp Tòa ban chung cổ, cử ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm. Toàn thể đạo tràng đồng khởi niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chuẩn bị đi vào thời pháp hội tối hôm nay, thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư, kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Phật. Thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tọa. Kính mời toàn thể hội trường đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Tối hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm Nhâm Thìn, nhân lễ Hạ Nguyên Phật lịch 2556, dương lịch 2012, thật hội đủ duyên lành, toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con được câu hội trở về tu viện Tường Vân dự lễ Hạ Nguyên, và được diễm phúc thai chúng con sẽ được đón nhận một thời pháp thoại do Đại Đức trụ trì ban cho chúng con. Chúng con từng nghe rằng nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Thân người khó được, chúng con đã được. Phật pháp khó nghe, chúng con cũng đã được nghe. Sở dĩ chúng con được hưởng hương vị của chánh pháp và được tiếp nhận dòng suối ngọt ngào từ Đức Thế Tôn để lại, đó là nhờ sự công hạnh hoằng truyền chánh pháp của chư tôn đức các vị giảng sư. Hôm nay tại đạo tràng tu viện Tường Vân, một lần nữa lễ Hạ Nguyên lại về, chúng con lại được diễm phúc thai, lại được đón nhận dòng sữa pháp của Đức Như Lai từ kim khẩu của Đại Đức trụ trì sẽ ban cho chúng con. Ngài cũng như các vị giảng sư là những người nguyện dấn thân thay Phật hoàn truyền chánh pháp, ngưỡng bái bạch Đại Đức giảng sư. Vào giờ này, hội trường của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con đồng hướng tâm về pháp tòa để đón nhận những lời pháp âm mà Thầy sẽ ban cho chúng con nhân lễ Hạ Nguyên tối hôm nay. Thành kính cung thỉnh pháp âm của Đại Đức giảng sư. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân buổi tối sám hối thường kỳ và cũng vào thời điểm của vía Hạ Nguyên, Thầy xin gửi lời cầu chúc sức khỏe, nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị đều được bình an, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Các vị an mà tôi hôm nay bất an. Do công việc bề bộn quá, nhiều việc làm quá cho nên là thật sự chiều nay tôi bị tắc tiếng. Cho nên là các vị có nghe được không? Nếu ai mà không ngồi trong giảng đường này nghe nói không biết ông nào. Thì ra coi thì ra ông này quen quen nhưng mà nghe tiếng không biết ông nào. Xin thưa các vị, lễ Hạ Nguyên là một trong những cái lễ cuối trong năm theo các cái lễ lớn trong Phật giáo. Chúng ta có cái lễ rằm tháng Giêng, chúng ta gọi là lễ Thượng Nguyên. Lễ rằm tháng Tư dành cho lễ Phật Đản. Lễ rằm tháng Bảy chúng ta gọi là lễ Trung Nguyên hay là Trung Nguyên. Và cái lễ rằm tháng 10 chúng ta gọi là lễ Hạ Nguyên. Thượng Trung Hạ, hạ là để kết thúc cho một năm, cho một chu kỳ theo quy luật cái mỗi nguyên như vậy. Mỗi lần Hạ Nguyên về thì chúng ta có cảm giác vừa buồn cũng vừa vui, phải không? Sao buồn hả? Mỗi lần Hạ Nguyên về là sao? Sắp Tết rồi. Cũng vui đó, nó cũng vui đó, nhưng mà buồn là sao? Già thêm tuổi, đúng không? Nhất là những người có tuổi tác bây giờ mà nghe nói Tết sợ lắm, đúng không? Cho nên cái cảm giác mà mỗi lần vào cái dịp lễ Hạ Nguyên này trở lên, lại thêm thời tiết lập đông, gió heo may, rồi lạnh lạnh, rồi buổi sáng gió này kia nọ, chúng ta có cảm giác hơi lãng mạn, vừa buồn vừa vui, nó không phân tách được trong cái tâm hồn của chúng ta. Nói hồi ham Tết đúng không? Xin thưa với các vị, và bản thân tôi cũng vậy, mỗi một lần sắp Tết về thì chúng ta có nhiều cái cảm giác lắm. Tuổi trẻ thì chúng ta mong để được ăn bánh mứt kẹo đồ này kia, mặc đồ mới đồ này kia kia nọ, chứ từng tuổi này ai ham mặc đồ mới nữa, không? Chú còn ham đồ mới không? Không lẽ không có bộ nào để đi ăn tiệc rồi đúng không? Nhưng mà gọi là ham thì không có cảm giác nữa. hay là tại tôi mặc đồ tu nào tôi cũng thấy giống nhau, thành ra tôi không ham, không biết. Còn đồ đời thì nó còn nhiều sắc màu, nó đẹp thì nó còn ham, tôi không biết. Nhưng mà cảm giác tôi là không có cảm giác về đồ mới. Đồ mới cũ nó cũng giống vậy à. Đồ nào nó cũng là chiếc áo nâu sọng. Thành ra hôm nay á, tôi cảm thấy là một trong những cái tháng ngày mà chúng ta có nhiều cái suy tư và bận lòng, mà tôi đã chia sẻ nhiều rồi, hôm nay tôi không có nhắc lại. Mà tôi chỉ muốn chia sẻ với các vị trong một vài ý Phật Pháp trong cái buổi lễ hạ quân này. Là phần lớn tất cả những người Phật tử chúng ta hôm nay có mặt trong hội trường này về đây để sám hối, để học tu, để nghe Pháp. Tôi xem các vị đó là một trong những đó sen giữa cuộc đời này, hay là đó sen giữa bùn. Và vì vậy để tán thán tinh thần tu học của các vị, khích lệ sự tu học của các vị, tôi xin chia sẻ với các vị trong bài pháp thoại tối đêm nay, đó là bài Hoa Sen Trong Bùn. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, ở đây có ai mà không biết bông sen không? Hả? Việt Nam mà không biết bông sen thì không phải là người Việt Nam đó nha. Các vị biết là một trong những việc mà quan trọng vừa rồi đó là chúng ta đã chọn quốc hoa cho Việt Nam chúng ta. Các vị nên nhớ, trong quốc hoa này đưa ra những yếu tố cần và đủ để chọn cho một quốc hoa Việt Nam. Thì rất nhiều hoa để người ta gợi ý: hoa mai, hoa đào, hoa sen, bông lúa, hoa cao, một vài loại hoa nữa. Nhưng mà cuối cùng rồi để tuyển chọn và thanh lọc thì cuối cùng hoa sen là một trong những điểm đặc trưng nhất và có đầy đủ yếu tố để đáp ứng được gần như là tất cả những yêu cầu của cái quy tắc về một loài hoa nào để được chọn làm quốc hoa. Và như vậy chúng ta được nghiễm nhiên xem hoa sen là quốc hoa của chúng ta. Và vì vậy nếu chúng ta là một người Việt Nam mà không biết hoa sen là một điều vô cùng thiếu sót. Nhưng mà thật sự với các vị, cái biểu tượng của hoa sen ngoài quốc hoa Việt Nam nó còn mang ý nghĩa rất quan trọng trong vấn đề tu học của chúng ta đã được ẩn dụ trong đó. Xin thưa các vị, có những bài thơ quen thuộc để chúng ta từng ca ngợi bông sen, hay là có những bài thơ quen thuộc để chúng ta nói về sen, chẳng hạn như bài gì? Đúng rồi, có bài là Trong Đầm Gì Đẹp Bằng Sen. Nữa gì nữa? Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nữa gì nữa? Nhị vàng bông trắng lá xanh. Cảm ơn các vị, nhờ các vị nhắc mà tôi thuộc. A Di Đà Phật. Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Bốn câu thôi nói đã lên được tính chất của bông sen cũng như các hình ảnh màu sắc của bông sen. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Để tả lên cái hình ảnh của hoa sen đó. Nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Cái này vừa nói lên một cái thực nhưng mà cũng ẩn cho chúng ta một cái ý. Bông sen mọc trong bùn, sống lên từ bùn, mà thật sự khi bông sen trổ hoa nó lại không có tỏa mùi bùn. Đây là điều vô cùng đặc biệt. Chúng ta thấy cái này, chính cái này mà nó đã trở thành một trong những biểu tượng để dành đến sự ca ngợi của Đức Thế Tôn và ca ngợi những bậc thánh, hay là ca ngợi những con người cao thượng và trong sạch giữa cuộc đời này. Có một bài thơ nữa tán thán về hoa sen. Hoa nở trong đầm đỏ trắng phơi, bùn nhơ chẳng nhiễm sắc hoa tươi, thân ngay ngó rộng gương đầy hạt, cái lý tu hành cũng thế thôi. Cái bài này nó cũng diễn tả về bông sen đó, để diễn tả cả bông sen trắng, rồi diễn tả bông sen xanh, rồi cao câu là thân, rồi bùn nhơ chẳng nhiễm sắc hoa tươi, là nó mang cái ý cũng giống như câu thứ tư của cái bài thơ trước vậy đó. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. thân ai ngó rỗng, gương đầy hạt, tức là trong cọng sen nó bọng à. Gương của hạt sen là lúc nào cũng đầy hạt. Cái lý tu hành cũng thế thôi, nó đã ẩn được cái ý này qua bông sen rất là nhiều. Khi chúng ta nhìn hình ảnh của Đức Thế Tôn, chúng ta thấy tại sao là Ngài phải ngồi trên hoa sen. Các Đức Phật đứng trên hoa sen, các vị Bồ Tát đứng hoặc ngồi trên hoa sen. Tất cả điều này chúng ta phải hiểu một cái điều hoàn toàn ẩn dụ. Tôi nói thật sự, trên cuộc đời này không có một bông sen nào đủ sức để chứa một con người ngồi trên đó cả, cho dù thời kỳ Đức Phật. Chúng ta phải biết như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ tại sao chúng ta dùng hoa sen để tượng trưng cho Đức Phật. Trên căn bản khi nói về hoa sen để nói trên một cái gì tinh khiết, cao đẹp, thanh sạch, quý, cao thượng. Còn bùn là tượng trưng cho gì? Bùn là tượng trưng cho cái xấu, cái dơ, cái nhiễm ô, cái ác, cái bất thiện. Các tất cả các cái đó tượng trưng cho bùn. Và nếu chúng ta sống giữa cuộc đời, chúng ta có thể so sánh như thế nào? Chúng ta có trở thành sen được mọc trong bùn hay không? Nhưng mà phần lớn tất cả chúng ta đều sống trong bùn. Còn ai có nhiễm mùi bùn hay không, đó là tùy bản chất và đời sống tu tập hay là ý chí thanh cao của mỗi con người. Còn riêng tôi hay là các vị sống trong cuộc đời gọi là cuộc hồng trần. Hồng trần là cõi bụi hồng, là cái nơi nhiễm ô, cái nơi đầy dục vọng, nơi đầy tham lam, nơi đầy ích kỷ, nơi đầy sân si, nơi đầy hiểm ác. Nhưng mà chúng ta sống trong cuộc đời đầy sân si, dục vọng, tham lam, ích kỷ, hiểm ác, mà chúng ta có bị tham lam, dục vọng, hiểm ác chi phối hay không mới là vấn đề quan trọng. Nếu chúng ta sống được ngoài sự chi phối đó, chúng ta trở thành một đóa sen trong bùn, một con người cao thượng giữa cuộc đời. Còn bằng không, chúng ta lại là người sống trong bùn, nhiễm ô bùn và đồng hóa với bùn. Cho nên xin thưa với các vị, để vượt ra khỏi sự ràng buộc đó, để chúng ta trở thành một đóa sen là chuyện không dễ tí nào. Tôi nói vừa rồi khi tôi đọc trên trang báo VN Express là có những cái clip mà quay lại một cách rất là tự nhiên về hình ảnh của những người mà đi vượt dọc bên đường. Có một cô gái mang cái giỏ bóp nhỏ nhỏ chừng bị lớn, nó bằng cái iPad của chúng ta, đang đi trên đường vậy đó. Vậy mà một kẻ chạy xe ở dưới lề mà nó phải sắn lên trên lề đi ngang, tôi thấy nó lôi nguyên cái giỏ đó đi và nó lôi cô gái té nhào như thế, tối té lết ở dưới trên đường như thế. Trời ơi, trong lòng mình cảm thấy xót xa. Nó xót xa vừa tội nghiệp cho cô này mà vừa xót xa rằng, ủa, giữa thành phố ban ngày ban mặt, giữa muôn ngàn người, người qua kẻ lại như thế, mà có một kẻ gán liều mạng như thế để ăn cướp ăn giật giữa đường như vậy. Tự nhiên mình thấy khủng khiếp quá, sợ hãi quá. Và tự nhiên cả bản chất của tôi là mỗi lần tôi thấy như vậy, cái ý niệm của tôi nó có một cái vấn đề nhàm chán về cuộc sống. Khi thấy như vậy, tự nhiên con người mình bất mãn về cuộc sống, không có niềm tin vào cuộc sống. Các vị đừng nói tôi bi quan. Tôi không có bi quan, nhưng mà tôi suy nghĩ một điều khác. Điều đó không nhằm ảnh hưởng đến chén cơm manh áo hay gì của tôi cả. Bởi vì bản tôi là một nhà tu, ăn uống rất đạm bạc, bình thường, không quan trọng. Nhưng mà điều nỗi lo nhất là trong cuộc đời, cái ác nó diễn ra lồ lộ như vậy mà không có người can thiệp, hoặc là bao nhiêu người qua kẻ lại, không thấy ai có thể là giúp cô gái để mà bắt kẻ cướp đó, hay là kẻ ăn giật đó này kia nọ, hay là không có một cái biểu hiện nào của ai thấy mà khác lạ, thì điều đó tôi thấy hơi lo là ngại cho cuộc sống của chúng ta ở ngày mai. Và điều này tôi có nói trong một cái bài giảng gọi là đừng vô cảm, tôi có nói rồi. Một cái thứ hai nữa là đọc trong tờ báo trang tin, có một cô này, cô bằng đêm, cô đi về ở đường quận 2 đây. Cô chạy chiếc xe SH vào khoảng 9-10 giờ gì đó. Và khi mà cô chạy phía trước, phía sau có 4 người đi trên 2 chiếc xe kè cổ. Và điều quan trọng là Nó muốn lấy xe và muốn giựt vỏ cổ. Nhưng mà khi cổ lên ga cổ chạy thì nó dùng dao, các vị biết không, nó chém một nhát là lìa cánh tay. Một nhát một, mai là còn dính cái gì trong này không biết, mà người ta đưa đi đến bệnh viện để rồi mà người ta nối xương nối gân rồi lại này kia kia nọ. Nhan nhản như thế, tự nhiên đọc những thông tin này chúng ta buồn cho một xã hội. Tại sao lại nhiều như vậy? Tôi có chia sẻ các vị giống trong bài giảng là đời còn gì đâu em, đừng làm con thiêu thân. Tôi đã nói rất nhiều, nhưng mà các vị nên nhớ rằng cuộc đời là chốn bụi hồng, là nơi bùn nhơ. Chúng ta là người sống trong bùn, bị nhiễm bùn đó là chuyện bình thường. Xin thưa các vị, những cuộc vui chơi, những cuộc ăn nhậu, những vấn đề tiêu pha xài phí, những sự đua đòi của giới trẻ, cái này đã tạo ra những cái vấn đề tệ nạn xã hội là chuyện không nhỏ. Chính cái sự người này ganh tị và so sánh với người kia bởi danh phận, địa vị, tiền bạc, ăn no, mặc đẹp, tất cả những sự cám dỗ này mà nó làm cho giới trẻ, những người thanh niên, những người đang độ tuổi trưởng thành như thế không có điều kiện để có tiền mới nảy ra những cái ý như thế. Cho nên trong cuộc đời càng bày ra nhiều nơi ăn chơi xa xí chừng nào, đó là cái cách để tạo ra nhiều cái vấn đề tệ nạn xã hội nhiều chừng đấy. Bởi vì muốn chơi mà không có tiền thì buộc lòng phải nghĩ ra cách có tiền, và nghĩ cách mà không còn cách để có tiền được thì chỉ bằng nghĩ cách ăn giật hay là ăn cướp từ những cái đó mà ra mà thôi. Cho nên tạo ra sự ăn chơi quá nhiều, nó cũng nhằm cái phục vụ cho nhu cầu, khát vọng, những cái thèm khát của con người về dục vọng. Dục vọng trong ăn uống, dục vọng trong tình dục, dục vọng trong ăn chơi, dục vọng trong tiêu xài nào đó. Nhưng bên cạnh đó, để được thực hiện những cái điều này, đâu phải người ta nói, thường thường ta nói câu là đâu phải của chùa đâu mà ta cho không, đúng không? Phải có tiền à. Cho nên ai mà ăn không, người ta nói ủa ăn của đồ chùa hả vậy, phải không? Cái câu này không biết sao dân gian mỗi lần cái gì mà cho không ta nói vụ đồ chùa à. Nó trở thành cái tiếng quen của xã hội. Như vậy thì bây giờ muốn có sự tiêu khiển này phải có cái đồng tiền, phải có được. Mà bây giờ để đi lao động như một người lao động chân chính, mỗi một ngày như một người thợ hồ hay là một người làm công khác, từ 150 đến 200 ngàn, tối đến phải đi nhậu 1 triệu mấy 2 triệu cho những cái thức ăn mà cần ăn như vậy, làm sao một ngày lao động để có thể được một bữa ăn như thế này? Cho nên chính cái chỗ mà không đủ tiền để mà thực hiện những điều mà chúng ta ước mơ, thèm khát hoặc tham dục nó nặng nề quá, thì mới nghĩ ra cái cách là cái gì nhanh nhất trong cái việc này để có tiền, thà nhất chính nhì bù đi ăn giật cái đã. Đó là những động cơ để gọi là hưởng thụ của một số người tiêu cực. Và các vị đừng có thấy rằng chỗ nào ăn chơi là chỗ đó đông nghẹt. Các vị đừng bao giờ cảm thấy rằng vui, rằng cuộc sống này hưng thịnh và tốt đẹp. Tôi nói thật với các vị, nếu càng bày ra nhiều cái thói ăn chơi ở giữa cuộc đời để hấp dẫn giới trẻ nhiều chừng nào thì cái tệ nạn xã hội này không bao giờ giảm được. Bởi vì số người thật lòng làm công việc thì họ lại ít ăn chơi, mà số người ham ăn chơi lại không thích làm. Hai cái này là cái mâu thuẫn trong xã hội. Cho nên phần lớn nơi ăn chơi, cái người mà để chí thú làm ăn trong đó chiếm chừng 1/10. Đôi khi ta mệt mỏi, ta đi thư giãn, cái số lượng này ít lắm. Ta làm có tiền, ta có cuộc sống, ta có tư cách, người ta cũng đi chơi ăn chơi đó. Nhưng mà cái số lượng này nó không nhiều. Còn cái người mà không có công ăn việc làm thì đêm nào cũng đi ăn chơi cả, nó ngộ vậy đó à. Mà bây giờ muốn đi ăn chơi mỗi đêm như vậy ở đâu ra? Cho nên tôi nói thật với các vị, nếu không biết tu tập và kiềm chế những tham dục của chính bản thân mình trong nhiều thứ thì tự mình làm khổ mình và làm khổ người, và dẫn chúng ta đi vào con đường ác. Tự những tham lam dục vọng của mình nó tự cột trói mình như tầm kéo kén vậy đó. Cần phải giác ngộ và tu hành như thế nào để con người mình biết kiềm chế, biết suy tư, biết thương mình, biết thương người, biết hiểu mọi thứ, chứ không phải chỉ biết mình mà không biết người. Nếu để chúng ta được một bữa ăn ngon lành trong khi mạng sống của người khác không toàn, Trong khi chúng ta muốn kiếm một bữa ăn chơi cho thỏa mãn bản thân chúng ta, thì chúng ta lại làm đau khổ một người khác. Như vậy về lương tri và lương tâm con người ở đâu? Và một xã hội như vậy trở nên sự bất công, bất công từ trong những cái chuyện ăn chơi cá biệt của mỗi con người như vậy. Điều này vô cùng khó cho cái những cái người mà về đạo đức xã hội. Xin thưa với các vị, tất cả những điều này nó cột trói chúng ta. Những cái cột trói đó tôi cho nó là bùn, và nó cột trói con người của mình, và nó dẫn con người mình đến bất hạnh, khổ đau. Chẳng những chúng ta sai lầm khổ đau trong hiện tại về mặt đạo đức, về mặt luật pháp, mà chúng ta còn khổ đau bởi nghiệp dẫn chúng ta đi vào con đường ác. Đức Phật đã từng dạy trong Kinh Pháp Cú một câu rất là thấm thiết: ví như sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, ác nghiệp do người gây ra rồi trở lại dẫn người đi vào nẻo ác. Câu này hay vô cùng. Các vị có biết sét không? Sét ở trong cái cây sắt á. Ví dụ các vị cất nhà mà các vị xây không kịp, hay là hoặc chưa có tiền xây, các vị để chỏ sắt lên trời như thế này nè, thời gian mưa nắng rồi sao? Nó bị sét. Những cái mà bóp vàng nó tróc ra đó, cái đó người ta gọi là sét. Thì ở đây á, Đức Phật đem cái đó làm thí dụ. Sét do sắt sinh ra, tự thân cây sắt nó sinh ra sét, nó bị tác động bởi oxy, không khí, mọi thứ. Còn thật sự trong bê tông như thế này, sét cho dù không có oxy gì chăng nữa, tự thân nó cũng bị sét ở một thời gian nào đó. Cho nên cái nhà bê tông tối đa là người ta nói là bình quân là khoảng 50 năm là bắt đầu xuống cấp. Bất cứ một công trình nào mà sử dụng bằng sắt, thép, bê tông là 50 năm là cùng, phải thay đổi, phải chữa gì cái gì đó. Chứ còn cái chuyện mà làm bằng gỗ thì dài hơn, bằng đá thì thiên thu, còn bằng bê tông thì chỉ với một thời gian ngắn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Đức Phật đem một thí dụ đó, chính cây sắt nó sinh ra sét và nó ăn mòn cây sắt đó, nó ăn đến một cái mức độ nào đó là nó gãy luôn, hoặc là nó mất luôn. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy là ác nghiệp do người gây ra rồi tự dẫn người đi vào nẻo ác. Vậy thì chúng ta thấy gì? Những ác nghiệp làm ra ở đây ai tạo cho chúng ta? Cha mẹ tạo cho chúng ta phải không? Không. Làng xã tạo ra chúng ta phải không? Không. Mà chính những tham lam, dục vọng, sân si của chính chúng ta gây ra rồi nó dẫn chúng ta đi vào trong nẻo ác. Vì vậy tôi nói thật với các vị, cái hình ảnh bông sen mọc lên giữa bùn là muốn nói lên cái điều gì? Bùn là những gì tôi đã nêu với các vị. Trong năm dục cuộc đời là bùn: tài sắc danh thực thùy, tiền tài sắc đẹp, danh thơm tiếng tốt, ăn no ngủ kỹ. Tất cả những cái này gọi là năm dục. Năm dục này trên nguyên tắc nó là năm nhu cầu của đời sống của con người phàm phu giữa cuộc đời. Con người không thể sống thiếu năm điều này được. Nhưng chúng ta nếu mà bằng tham lam dục vọng để muốn tìm được năm điều này, bằng cả một cái sự mà gọi là tham lam dục vọng sân si đó, thì cái đó nó trở nên một sự tạo nghiệp khôn lường, và đó nó mới dẫn chúng ta đi vào con nẻo ác và xấu. Những tội lỗi của con người gây ra dường như không ngoài năm dục này. Vì phục vụ cho những nhu cầu tối thiểu của đời người mà mỗi người có suy nghĩ một cách. Có người suy nghĩ chân chính lương thiện, có người bằng công lao, có người mồ hôi nước mắt của chính mình, có người gạt gẫm, có người đạp đổ, có người cướp giật. Tất cả mọi người cũng chỉ vì phục vụ cho tấm thân này, cho cái ăn, cái mặc, cái hưởng thụ, cái nhu cầu gì đó trong bản thân này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tất cả cái đó Đức Phật cho ví dụ là bùn. Người mà sống không bị nó chi phối thì người thoát ra khỏi cái dũng bùn đó. Đức Phật ví dụ cho bông sen, giống như bông sen sống trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Cho nên các Đức Phật, các vị Bồ Tát, chúng ta đều thấy các ngài đều ngồi hoặc đứng trên bông sen là chỗ này. Chúng ta đừng hình dung rằng thời kỳ Đức Phật có một bông sen nào to như thế để đủ sức để mà cho Đức Phật ngồi nó không gãy. Xin thưa các vị, không có chuyện đó trên cuộc đời. Đức Phật ngày xưa về nguyên tắc lịch sử, các vị biết Đức Phật ngồi trên cái gì không? Đúng, đúng. Ai giỏi đó có nghiên cứu và có nghe pháp. Đức Phật ngồi trên cỏ 49 ngày đêm, Đức Phật ngồi thiền tập là Đức Phật nhờ bó cỏ cô sa của một người chăn bò tặng cho Đức Phật. Đức Phật mới ôm, mới trải lên xung quanh cái gốc cây bồ đề và ngồi lên trên đó. Và ngồi lên trên đó, ngồi trên cỏ vậy thôi. Các vị coi trong cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự á, tôi làm và tôi có viết lời bình, và các vị nhìn lại những hình ảnh mà minh họa đó, các vị thấy. Như vậy thì Đức Phật là con người được xính ví như hoa sen, tức là Đức Phật sống trong ngũ dục đó. Cuộc đời của một vị thái tử thì cái ăn, cái mặc, cái sắc đẹp, cái ngũ dục, cái danh thơm tiếng tốt, tất cả cái này Đức Phật có không? Là thái tử có, còn hơn chúng ta nữa. Muốn ăn mặc nhu cầu còn hơn chúng ta, cung tần mỹ nữ thì vô số. Như vậy mà Đức Phật không bị những cái này ràng buộc và chi phối. Đức Phật trở nên một con người tu hành, từ bỏ hết tất cả những ràng buộc này để đi tìm con đường giác ngộ. Vậy Đức Phật sống trong bùn mà không nhiễm mùi bùn, quá tuyệt vời. Cho nên ở đây chúng ta sống trong một cái phạm vi nhỏ của một phàm phu, một gia đình, một sự nghiệp, một cái gì đó, đôi khi chúng ta còn không dễ bỏ. Chứ đừng nói là cả một kinh hành, chứ đừng nói là cả một cái ngôi vị vua ở tương lai, hay đừng nói là bao nhiêu con sinh vợ đẹp, vân vân mọi thứ. Cho nên Đức Phật làm được điều đó, Đức Phật xứng đáng để gọi là Đức Phật, hay được biểu trưng như một con người bông sen mọc giữa bùn mà không dính mùi bùn. Tất cả các thánh đệ tử của Đức Phật cũng như thế. Các thánh đệ tử của Đức Phật là những con người sống trong trần thế, những con người có đủ khả năng để có thể tận hưởng mọi thú vui ngũ dục trên cuộc đời, nhưng vì sự giác ngộ, vì sự hạnh phúc của tất cả chúng sinh, các vị tu hành để không bị ràng buộc trong nó, để tìm con đường giác ngộ để độ đời. Các bậc thánh xem như là những đóa sen mọc trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Những vị tu hành ngày hôm nay, cho dù không phải là một bậc thánh đệ tử của Đức Phật, là một phàm phu đang trên đường tu tập, tôi cũng cho đó là một bông sen giữa bùn. Các vị nên nhớ, trong xã hội hôm nay, cái nhu cầu mà để gọi là hưởng thụ á, tôi có cảm thấy rằng nó nhiều gấp trăm lần ngày xưa. Cái điều kiện để hưởng thụ á, nó dễ vô cùng. Cho nên ngày xưa sự tu tập, cái sự ràng buộc nó chừng 10, thì bây giờ sự tu tập nó phải ràng buộc tới 50 cho đến 100. Tôi muốn nói là như vậy. Cho nên giới trẻ hôm nay muốn tu rất khó, bởi vì những cám dỗ của xã hội quá nhiều, mà bản lĩnh của một con người không dễ gì có thể kiềm chế được để đi tu cho dù 1 năm, 2 năm. Vì vậy tôi nói thật với các vị, trong cuộc đời này ai đi tu được một ngày tôi quý trọng một ngày, ai đi tu được một tháng tôi quý trọng được một tháng, ai đi tu được một năm tôi quý trọng được một năm. Cho dù làm bông sen một ngày, làm bông sen một tháng, làm bông sen một năm, làm bông sen trọn đời, cái đó tùy duyên của chúng ta. Tất cả những người tu hành là những người phàm phu mà đã giúp bản thân mình vượt ra khỏi được sự ràng buộc đó. Trong cái già thời gian nào là quý thời gian đó, bản lĩnh thời gian đó. Cả dòng họ các vị, có người nào dám để mà đi tu không? Chắc chắn là không. Để kiếm một người đi xuất gia vào chùa tu hành, cả dòng họ của chúng ta để có một người thôi là chuyện không phải dễ. Cho nên vì vậy, tại sao Tăng Bảo trở thành cái gì đáng quý trong cuộc đời? Người Phật tử phải kính trọng Tăng Bảo, kính trọng Phật Bảo, kính trọng Pháp Bảo, kính trọng Tăng Bảo, là người này dám đi xuất gia, cho dù xuất gia không trọn cũng là tuyệt vời. Tôi đã phân tích cái này trong rất nhiều bài giảng. Vì vậy cho nên những người tu hành như thế nào đi chăng nữa cũng là hơn chúng ta một bước. Và những cái phàm phu tánh trong mỗi con người đều có, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng qua quá trình tu hành, rột rửa thân tâm, bào mòn nghiệp chướng, được bao nhiêu là quý bấy nhiêu. Cho nên chúng ta phải thấy như vậy. Còn trọn vẹn hơn, chúng ta trở thành như một bông sen trọn đời, sống trong bùn mà không nhiễm bụi bùn thì càng tốt. Nhưng xin thưa với các vị, rất khó, rất khó. Bởi vì ở cuộc đời này nhiều thứ nó ràng buộc, và tâm thức của chúng ta đã bị nhiễm ô từ vô lượng kiếp. Thành ra sinh ra trong cuộc đời có những điều không ai dạy chúng ta, nhưng mà tự thâm tâm của chúng ta nó có những ham muốn, nó có những đam mê, nó có những cái mà cá tính riêng mà chúng ta không biết được tại sao con người mình như vậy. Và bên cạnh đó biết bao nhiêu thứ phù qua trong xã hội nó đã ràng buộc và nó khiêu gợi chúng ta. Ở đây chúng ta phải thấy những cái điều đó. Cho nên tôi thấy rằng người tu hay là những người cư sĩ như các vị tôi cũng rất là quý. Ví dụ hôm nay những người ngồi trong pháp hội này, bao nhiêu là tôi cảm thấy các vị là một cành sen, bấy nhiêu người là bấy nhiêu cành sen ở giữa xã hội này. Thay vì hôm nay chúng ta có thể đi uống cà phê, chúng ta có thể đi nhảy đầm, chúng ta có thể đi uống rượu, chúng ta đi quán bar, chúng ta đi chơi, chúng ta ăn nhậu, được không? Được không? Được. Tất cả các vị ở đây đều đi được như vậy, được không? Trừ ra có mình tôi không được thôi. Có thể tôi đi được, chừng nào tôi làm cỡ tới điên tôi đi. Cỡ mà kim cương mà thấy vô hầm phân cũng không thấm đó, cỡ đó ngon lành. Còn bây giờ thì chưa dám không? Ta nói yếu yếu đừng ra gió. Cho nên ở đây tôi muốn nói gì? Tất cả các vị ở đây đều đi được cả. Đi coi phim, đi quán bar, đi chơi, đi nhảy đầm, đi ăn nhậu, được. Nhưng các vị lại không đi. Các vị dành một thời gian đi chùa. Tôi xem các vị là một cành sen giữa bùn. Cho dù đi một ngày, một buổi như thế này, vẫn là một cành sen giữa bùn, vô cùng đáng quý. Các vị tất cả ở đây, các vị là người cư sĩ, các vị ăn chay được một ngày, tôi cũng cho các vị là một cành sen giữa bùn. Ai là người đã từng có ăn chay rồi, đưa tay lên thầy coi coi. Xin chân thành cảm ơn các vị. Đừng nói là đi chùa bất đắc dĩ phải ăn là cũng có nha. Xin thưa các vị, tại sao tôi xem các vị là cành sen giữa bùn? Các vị có quyền ăn đủ thứ cao lương mỹ vị, nhưng tại sao các vị không ăn mà các vị phải ăn chay? Xin thưa, không ai cản họng chúng ta, không ai ép uổng chúng ta, nhưng các vị làm được là vì sự giác ngộ của chính mình. Thừa khả năng để ăn cao lương mỹ vị, thừa khả năng để giết chóc tất cả mọi loài để ăn, nhưng bằng lòng từ, bằng sự tu tập, bằng sự giác ngộ, thấy được tính chất nhân quả, và nhất là có từ tâm không nỡ ăn những miếng ăn từ sự hy sinh sinh mạng của chúng sinh khác. Vì vậy nên chúng ta ăn chay. Tôi xem các vị là cành sen giữa bùn. Các vị sống trong lòng xã hội, nhiều thứ cám dỗ mà bản thân chúng ta không bị cám dỗ, các vị là cành sen giữa bùn. Các vị ở đời, các vị ăn chay một bữa, các vị đi tụng kinh một ngày, các vị bố thí một đồng, các vị làm lợi ích cho chúng sinh một việc, tất cả cái này tôi xem các vị là cành sen giữa bùn. Bởi vì việc này phải có lương tâm, phải có tư duy, phải có một cái đạo đức gì đó, nó mới tác động khích lệ cho chúng ta để làm. Chúng ta là người đời, chúng ta có quyền ích kỷ hưởng thụ gì đó, vân vân. Bây giờ tôi nói với các vị, trên cuộc đời này chúng ta không cho ai một đồng nào, cắt nào do chúng ta làm ra, được không? Được không? Được. Ai làm gì chúng ta? Ai lại còng đầu chúng ta không? Không. Có phải không? Cho nên trong các bài giảng tôi nói với các vị là, tôi hỏi các vị là ích kỷ có tội không? Thì các vị trả lời không được. Bây giờ hôm nay trả lời lại đi. Chắc bữa nay được á. Ích kỷ có tội không? Này nghe lỏm ở đâu rồi không? Tôi nói thật với các vị, ích kỷ là không có tội. Ai chửi bới người khác ích kỷ là tội lỗi, đồ ích kỷ thế này thế kia, người chửi vậy là sai. Tôi làm ra đồng tiền, các bạn, tôi làm ra lon gạo, tôi làm ra cái gì đó, đó là quyền của tôi, cho hay không là quyền của tôi. Anh không có tư cách để chửi tôi như thế, anh không có tư cách để sỉ vả tôi như thế. Luật pháp cũng không bao giờ bắt bớ tôi như vậy. Tôi không cho quyền của tôi làm gì tôi. Các vị hiểu là như vậy. Nhưng chỉ có điều là Tại sao chúng ta phải dành những gì của mình có được, mình làm ra được, mình chia sẻ với những người nghèo khó? Tại sao? Không ai bắt bớ, như tại sao chúng ta làm? Từ sự giác ngộ lương tâm. Như vậy chúng ta có phải là một cành sen giữa bùn không? Cho dù chúng ta cho người khác một lon gạo, một chiếc áo, một đồng tiền, tất cả đều là cành sen giữa bùn cả. Bởi vì không ai dễ chiến thắng được lòng ích kỷ của chính mình để thực hiện một điều gì đó. Mà chúng ta làm được cho dù một lần, chúng ta vẫn tuyệt vời, vẫn quý, vẫn đáng trân trọng. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói ích kỷ không có tội, nhưng chỉ có một điều là ích kỷ không có tội nhưng mà không sanh ra phước mới. Chính vì không sanh ra phước mới cho nên chúng ta tận hưởng những phước cũ. Mà khi phước cũ hết rồi thì chúng ta đừng trách trời, trách đất và trách mọi thứ nhé. Ở chỗ này nó là như vậy. Cho nên ai không rộng lòng bố thí chia sẻ, người đó không có lỗi gì cả. Chúng ta không quăng ném họ những câu khó nghe và chửi bới những cái điều gì đó. Không nên như vậy. Xin cho thì tốt, không cho thì thôi. Cho cảm ơn, không cho thì mình không thiếu nợ người, không có gì cả. Nhưng chúng ta nên nhớ, khi học Phật chúng ta biết rằng san sẻ là cách thức để giúp chúng ta có được hạnh phúc dài lâu. Nhờ tạo những cái phước duyên này, nó tạo cho cuộc đời chúng ta có nhiều cơ hội được hạnh phúc. Cho nên ban tặng cho người đồng nghĩa là ban tặng hạnh phúc cho chính mình. Giác ngộ được điều này mà chúng ta làm là ý thứ nhất. Ý thứ hai nó tuyệt vời hơn ở chỗ là chúng ta không nghĩ rằng chúng ta làm để có phước. Cho dù không nghĩ phước báo nó vẫn là như thế. Nhưng mà ở đây chúng ta là như vậy, bằng lòng trắc ẩn. Thấy người khác đói khổ, thấy người khác nghèo nàn, thấy người khác khó khăn hơn mình, lương tâm mình nó trắc ẩn. Cho nên mình thực hiện một điều nào đó, san sẻ với người khổ đau. Cái hành động này cao quý hơn một bước ở người là nghĩ cái phước ở tương lai nữa. Cho nên ở đây, hành động đó cho dù một lần trong cuộc đời đã từng làm, tôi vẫn xem các vị như một cành sen giữa bùn. Tôi nói thật, ngày xưa khi tôi xem cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu của chùa Hoàng Pháp á, tôi có thấy hình ảnh của ông Hoàng Lược á, là tổng giám đốc công ty Hoa Sen á, là cán ton đó mà. Nhưng mà các vị biết rằng tại sao tôi nể ông? Ông là một người tổng giám đốc làm ăn với cả trong nước và những người nước ngoài, từng đi những khách sạn sang trọng, những nhà hàng sang trọng, những nơi sang trọng, nhưng mà ông vẫn ăn chay. Cho nên có người hỏi rằng á, anh làm như thế, anh giao lưu với nhiều cái hạng thương gia như thế, làm ăn lớn như thế, anh ăn chay làm sao anh hợp đồng được? Thì ông mới nói rằng cái chuyện hợp đồng là chuyện hợp đồng, mà ăn của ông là chuyện ăn của ông. Ông sẽ sẵn sàng đãi tất cả mọi người khi mọi người cần uống rượu cao cấp, hay là những món ăn gì cần thiết, hay là bất cứ những thứ gì cần thiết, ông sẵn sàng. Nhưng bản thân ông phần lớn khi đi nước ngoài, ông chỉ ăn cơm với rong biển, ta gọi là món ăn seaweed, hay là ở Nhật là cái gọi là sushi, cái những cái rong biển cuốn cơm như vậy. Và ông phần lớn là ông ăn như vậy. Các vị biết rằng cái cương vị của ông và gia sản của ông có thừa để ông ăn chứ? Ông đi làm việc, ông hợp tác, ông đủ tư cách và ông ăn, cái đó là đương nhiên chứ. Nhưng tại sao ông không làm? Có người làm việc rất là giỏi mà, nhưng mà tại sao trong bản thân của ông lại xài cho bản thân rất ít như vậy? Ông có thể đóng góp cho xã hội rất lớn nhưng mà bản thân ông lại không xài nhiều, ăn uống cũng không nhiều, là vì lý do gì? Cho nên những hình ảnh đó tôi cũng xem như là hoa sen giữa bùn. Tôi có quen với một vị Phật tử này. Cái chú này tên là Bửu Lâm, có pháp danh là Quy Y Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta. Bây giờ thì đi tu rồi, nhưng mà ngày xưa anh cũng là một trong những thương gia giàu có. Anh nói rằng từ Nam chí Bắc không có một nhà hàng khách sạn nổi tiếng nào mà anh không biết. Không có một cái nơi nào mà ăn chơi mà anh chưa từng bao giờ đến đó. Anh làm thương gia giao thiệp, bỏ hàng với mọi nơi như thế. Nhưng mà anh nói rằng không có món gì trên cuộc đời mà anh chưa bao giờ từng biết cả. Nhưng mà trái lại, chừng năm anh độ khoảng, tôi nhớ là không lầm, từ khoảng 45 tuổi, có một lý do gì đó mà anh bắt đầu giác ngộ. Và các vị có tin rằng kể từ giác ngộ, một con người ăn chơi như vậy mà kể từ khi giác ngộ các vị biết, thậm chí bản thân tôi xin lỗi với các vị, ảnh cũng xin lỗi với vợ ảnh rằng ảnh không thể sống cùng vợ như đời sống vợ chồng từ độ tuổi 40 mấy như vậy. Ảnh tự ảnh cạo cái đầu trọc lóc, ảnh là người đời nhưng mà ảnh tự cạo như vậy. Rồi ảnh tự phát tâm tu và ảnh tự bắt đầu đi làm từ thiện, ảnh bắt đầu tụng kinh và ảnh lập bàn Phật tại nhà, ảnh tự tu. Một con người đó và một con người này nó thay đổi một trời một vực, thay đổi 100%, mà tất cả bạn bè và mọi người, thậm chí cả gia đình cũng không biết là làm sao nữa. Vợ anh cũng không hiểu như thế nào. Anh nói thật, nhiều khi anh cũng có lỗi với vợ, anh tâm sự với tôi. Nhiều khi anh nói rất là thương vợ mình, dầu sao cũng còn trẻ, cho nên nhiều khi thương lắm, anh nói là hôn vợ lên trán một cái là dữ lắm rồi. Và anh cũng đã từng xin lỗi, cho nên vợ cần bất cứ điều kiện gì anh sẵn sàng để giúp cho vợ có được những nhu cầu trong cuộc sống, giống như một sự đắp bùn. Và chỉ một lần trong đời như vậy rồi, cuối cùng dàn xếp hết mọi việc bên đây, anh đưa vợ con sang Mỹ xong, anh quay về anh đi xuất gia. Tôi thấy một con người như vậy đáng khâm phục và cảm thấy đó là một cành sen giữa bùn. Cho nên thỉnh thoảng anh điện đến tôi, tôi cũng có hỏi anh một điều. Sau khi anh xuất gia rồi, anh có rai rứt trong vấn đề là anh cảm thấy chưa trọn với gia đình không? Anh nói là anh rai rứt là khi anh chưa đi tu, nhưng mà mọi việc anh đã làm bằng tất cả cái sức lực mà có được và tâm quý có được, anh đã làm xong xuôi hết, và vợ con đều hạnh phúc êm ấm rồi, anh mới quay trở về. Và bây giờ anh nói là anh cảm thấy hạnh phúc và an lạc vô cùng. Những ngày tu hành anh cảm thấy an lạc vô cùng. Anh mới nhớ lại những chuỗi ngày mà anh đã từng tạo nghiệp trong quá khứ. Anh mới cảm thấy rằng tiền mình bỏ ra mình ăn chơi là không có gì, nhưng mà nhớ lại thật sự những ngày tháng đó anh rất là buồn. Tại sao những chuỗi ngày đó mình lại vô minh, mình lại lao vào như một con thiêu thân như vậy? Cho nên tôi thấy rằng những con người như vậy tôi đáng khâm phục. Và trong xã hội hôm nay, tôi thấy có rất nhiều người, những cư sĩ Phật tử như các vị, những người sống ở đời có đầy đủ mọi thứ, nhưng mà các vị biết sống khiêm tốn, khép mình lại để sống cho người khác, sống cho đạo pháp, sống cho người thân. Những hành động này tôi quý vô cùng. Giữa xã hội này người ta ăn đủ thứ loại trên cuộc đời, thậm chí ăn cào cào châu chấu nữa, ăn cái quái gì dế nhủi dền nhện à. Tôi không hiểu tại sao lại có những cái món ăn kỳ cục như vậy à. Ăn ốc khỉ, ăn ốc con gì giống khỉ nè, con gì hả? À, con vọc, đúng rồi, con vọc. Môi ốc ăn, rồi ăn sống, ăn tươi, uống máu, tất cả các loài, uống nào máu rắn, uống máu khỉ, rồi nào là vì muốn tăng cường sức lực cho nên chặt những cánh tay của con gấu á, chặt những cánh tay như vậy rồi để hầm hay nấu ăn hay ngâm rượu gì uống đó. Tất cả những cái này tôi thấy từ dế nhủi, cào cào, châu chấu, trùng, dế, đĩa gì tất cả dưới đều trở thành món ăn của chúng ta hết. Ngày xưa những món đó chúng ta cho chim ăn, cho cò ăn, cho loại gì đó ăn, bây giờ chúng ta cũng dành với nó để ăn. Tôi nói thật với các vị, cho nên bây giờ đừng có nói làm sao là biến đổi gen, làm sao con người nhiều bệnh tật, làm sao cá tánh con người hôm nay hung dữ, làm sao mà tàn ác. Trời ơi, máu huyết chúng ta nuôi bằng những cái bậy bạ vậy không mà làm sao con người không đổi tánh, không biến đổi gen là cũng uổng lắm. Chúng ta đem vào mình chúng ta bằng những máu huyết của những loại chúng sinh sân si ngu muội như vậy, bằng những chúng sinh nhiều cái độc hại vậy. Cái con gì, con bồ cạp các vị không? Cái con bồ cạp mà nó chích một cái là ghê gớm. Vậy mà ăn. Tôi nói thiệt với các vị, tôi nói mà tôi muốn quợn à. Uống miếng nước cho đỡ coi. Tôi nói thật với các vị, làm người ăn heo, bò, gà, vịt, cá tép gì đó, đó là những loại căn bản xưa nay là đã quá trời nhiều rồi. Tôi nói thật á, chúng ta đừng tò mò và đừng tham vọng, hay đừng nghe lời đồn ăn cái này để tốt cái gì đó. Đừng có như vậy nữa. Cái đó chúng ta càng dẫn mình lún sâu vào bùn. Các vị biết những con người mà lún vào bùn mà họ hình những hình ảnh mà những người mà rơi vào trong bùn họ chết không? Sự thật với các vị, không ai lọt vào trong bùn mà sống cả. Mà nếu chúng ta lao đầu vào những cái đó, vô tình chúng ta càng nhấn mình sâu trong bùn, càng tự giết mình, chứ không có ai cả. Chúng ta giết đồng loại với nhau. Chúng ta ăn uống như vậy, nó đổi tâm đổi tính của chúng ta. Nó sân si, nó dục vọng nhiều thì nó lại làm nhiều chuyện bậy. Tình cảm của gia đình, anh em, vợ chồng, đạo đức này nó bị xuống dần bởi những cái mà ăn chơi tệ bạc của chúng ta. Nếu chúng ta ăn uống bình thường như quá khứ tới giờ thì tâm tính chúng ta còn đỡ. Cái đằng này chúng ta tìm hiểu cái gì đó mà chúng ta ăn uống như vậy tự hại mình. Đừng biến chất con người mình bằng những cái thói hư tật xấu. Tôi nói thật với các vị ăn mặn có lỗi không? Không. Tôi nói thật, những cái căn bản các vị từ từng ăn nè: trâu, bò, heo, gà, vịt, ngỗng, thỏ, dê, tôm, tép, cá, nói chung là chim, cò gì đó đủ thứ. Bao nhiêu đó chưa đủ à? Các vị nhìn để tôi ăn cái gì? Các vị nhìn thấy bữa ăn của những thầy tu ăn cái gì? Các vị nhìn những bữa ăn của những người ăn chay trường ăn cái gì? Nếu như vậy, nếu nhìn ra như vậy thì chúng ta thấy rằng bao nhiêu loại đó chúng ta ăn là đã quá thừa và quá đủ rồi. Đủ rồi các vị, nhiêu đó là đủ rồi đó. Nghiệp dẫn nhiêu đó là đuối rồi đó. Mà bây giờ còn chưa chịu nữa, lại moi từ dưới đất trùng dế, rồi tìm thứ đủ thứ trên cây dưỡng khỉ, rồi săn tìm những loài quý hiếm bảo tồn gì đó. Tất cả những thứ đó, tại sao vậy các vị? Nghiệp dẫn chúng ta các vị ơi. Khi chúng ta đã tập quán quen với nghiệp rồi thì chúng ta không bao giờ dừng lại được. Chúng ta sẽ trở thành những con thiêu thân, hay là phóng lao, là phải theo lao như vậy. Không có thiện tri thức để giúp chúng ta tỉnh ngộ, mình đang leo lao vào con đường sai lầm. Vì vậy bên cạnh chúng ta toàn là những ác tri thức không. Mày hay lắm á, mày nhậu vậy là giỏi đó, mày tìm được những món ăn này là mày ngon á, mày ăn được này là mày thuộc về anh chị đó, này kia. Tất cả những cái này đó là ác tri thức. Bản ngã tăng lên bằng những chiều hướng tiêu cực, cuối cùng rồi lao đầu vào trong những cái mà xã hội người ta chê, người ta trách, và trong Phật pháp nhìn là đáng thương vô cùng. Nhìn những người đó thấy đáng thương thiệt đó. Những người đó nhìn những nhà tu, nói mấy ông này ngu quá đi tu à. Nhìn những người ăn chay, người ta nói ngu quá, xã hội có đầy đủ thứ loại mà không ăn, đi ăn rau cỏ. Những người đó phần lớn phê bình những người tu, phê bình những người ăn chay niệm Phật. Thậm chí chúng ta có tiền, chúng ta đi bố thí, chúng ta cúng chùa, ngu, có tiền không biết ăn thế này thế kia, đi bố thí, đi làm này kia kia nọ, được cái gì? Ghê gớm như vậy. Từ những chỗ đó, ác chồng lên ác. Rồi khi phước báo hết thì cái gì chúng ta tự có câu trả lời. Như vậy giữa chúng ta và những người đó, ai là người đáng thương? Cho nên á, tôi nói thật với các vị, mình nhìn họ mình thấy đáng thương thật. Trên cuộc đời ai không biết ăn, ai không biết hưởng thụ, nhưng mà cái gì cũng có giá phải trả của nó. Cho nên thương thân mình mà không làm những điều đó thôi. Còn người ta cứ nghĩ làm điều đó để cho người ta hưởng thụ, nhưng vô tình cứ đẩy người ta lún sâu vào tội ác mà không có chỗ dừng. Xin thưa các vị, may mắn trong số đó có những người tự giác ngộ ra được, do một hoàn cảnh nào đó, do một thiện tri thức nào đó, đó là phúc duyên của nhiều đời, kịp thời để chặn đứng cái ác nghiệp của chúng ta, làm chúng ta cảnh tỉnh lại ngay tức khắc. Và có một số người dừng lại ngay, chẳng hạn như anh Vũ Lâm vừa rồi tôi nói với các vị, và còn rất nhiều người mà tôi chưa có biết hết và không nhớ hết. Tôi chỉ nói ra như một cái vấn đề để tượng trưng thôi các vị. Cái đó tôi xem là những người đó đã từng có thiện duyên trong quá khứ, đã từng có một sự tu hành, có một sự làm phước nào đó, mà cái phước đó nó đã chặn chúng ta về ác nghiệp kịp thời. Sống trong cuộc đời chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên giữa cuộc đời này biết bao nhiêu thú vui ngũ dục, các ác nghiệp nó đanh dây chúng ta mà không dễ gì thoát. Mà ai thoát ra được như vậy, tôi xem như hoa sen giữa bùn, và người đó đáng quý đáng kính giữa cuộc đời. Cho dù thoát tạm thời hay là thoát vĩnh cửu, thoát tạm thời quý theo tạm thời, thoát vĩnh cửu thì tuyệt vời, quý theo vĩnh cửu. Có một câu chuyện mà tôi cảm thấy rằng rất là hay trong thiền sử. Đó là câu chuyện vào đời Tống có hai vị thượng tọa, một vị thượng tọa tên Thâm và một vị thượng tọa tên Minh, tức là hai nhà tu á, hai vị thiền sư. Khi hai vị cùng đi qua một con sông Hoài, thì đang trên đò đó thì nhìn bên kia đó thấy một người giăng lưới á. Thì người ta giăng lưới thì ở trong đó có một con cá rất to. Nó từ trong lưới nó phóng một cái nó nhảy ra ngoài. Thượng tọa Thâm mới vỗ tay khen như thế này: hay thật, hay thật, vào trong lưới mà còn nhảy ra được, giống như thiền sư. Thượng tọa Minh còn lại không hài lòng cho câu đó. Thượng tọa Minh mới nói câu là: để mắc lưới rồi mới nhảy ra mà có gì đâu hay. Thì lúc đó thượng tọa Thâm mới nói với thượng tọa Minh là: huynh chưa hiểu được ý nghĩa của câu này. Thì hai vị thiền sư đi tiếp tục. Một hồi vị thượng tọa Minh ngộ ra cái câu đó và hoàn toàn biết mình sai, cho nên xin sám hối với thượng tọa Thâm. Qua câu chuyện này chúng ta thấy cái gì? Một con người mà là như một ông Phật từ trên trời biến thân xuống dưới này, rồi nói là tôi không dính với trần ai, không dính với ngũ dục, không dính với gì cả, hay hay dở, có gì đâu hay. Người máy mà không đa tình, hay hay dở, có gì đâu hay. Người máy mà không uống rượu, hay hay dở, có gì đâu hay. Mày máy móc mày đâu dính dáng gì đâu mày. Mày con người giống tao mà mày không dính cái đó mày mới giỏi, đúng không? Cho nên các vị nhớ kỹ rằng khi nói Đức Phật như một thần thánh á, cái đó giống như tôn xưng, nhưng mà thật sự Đức Phật đã thần thánh rồi, suốt cuộc đời này từ bỏ vợ con điện ngọc quy nga tráng lệ, từ bỏ cám dỗ ngũ dục, có gì hay không? Đâu có gì đâu hãy. Ngài đã thành Phật rồi, bây giờ xuống đây chẳng qua hiện thân chơi thôi, có gì đâu hãy. Như vậy sự từ bỏ của Ngài cũng như từ bỏ chơi thôi, đâu có gì đâu hãy. Nhà cửa, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp con thơ, như nhà chòi vậy, đâu có gì hay. Cho nên chính chỗ đó là Đức Phật cũng là một con người sống trong ngũ dục như bao nhiêu người khác, mà vậy mà giác ngộ được vì lòng thương yêu cuộc đời, thương yêu chúng sinh, để đi tìm con đường giải thoát. Lúc đó mới là tuyệt vời. Đó là một con cá mà mắc trong lưới mà biết nhảy, nhảy ra. Còn những con cá vòng vòng ngoài không mắc lưới, có gì đâu hay, nhảy. Cho nên ở đây chúng ta sống có điều kiện, hay là chúng ta đã từng bị nó chi phối mà chúng ta tự cứu mình ra khỏi, chúng ta mới giỏi. Cho nên những người hút thuốc mà bỏ thuốc được, tôi xem đó là con cá từ trong lưới nhảy ra. Người từng ăn chơi mà biết bỏ, giác ngộ được, thấy cái đó là tai hại, thấy nó làm khổ vợ khổ con mà từ bỏ được để sống tốt hơn, tôi xem đó là con cá từ trong lưới nhảy ra. Những người đã từ dính mắc phải heroin bằng cái sự dụ hay là bản thân thử gì đó chơi, rồi cuối cùng bị ràng buộc trong nó, nhận ra được rằng nó làm khổ đau bản thân mình và người, biết được như vậy tự cứu mình vượt ra khỏi, đó là con cá từ trong lưới nhảy ra. Đó là những cánh sen giữa bùn. Phải có bản lĩnh, phải có trí tuệ, phải có lương tâm, phải có sự giác ngộ, thì tất cả chúng ta mới có thể là kiềm chế và giúp bản thân mình vượt ra khỏi ràng buộc này, chứ không phải là chuyện bình thường. Sống trong cuộc đời này giữa muôn thứ như thế mà chúng ta được an nhiên tự tại, thanh nhàn, mà chúng ta là một con người tu như vậy, đó là tuyệt vời. Nếu chúng ta là bậc thánh xuống đây thì cũng không có gì tuyệt vời, đã là thánh thì đâu có gì quan trọng. Chính vì vậy mà trong kinh Chơn Hạnh Phúc, Đức Phật nói một cái câu cuối cùng trong bài kinh Chơn Hạnh Phúc là: tiếp xúc với thế gian, giữ lòng không sa ngã, không sầu nhiễm bình an, ấy là chân hạnh phúc. Đức Phật dạy trong phần chót của bài Kinh Chân Hạnh Phúc. Như vậy giữa cuộc đời chúng ta sống trong gió bụi, sống trong gàn buộc, sống trong rượu chè, sống trong nhiều thứ danh thơm tiếng tốt, mà bây giờ chúng ta biết giữ mình, tức là tiếp xúc với thế gian, giữ lòng không sa ngã, không sầu nhiễm bình an, tức là không bị dính mắc bởi những thứ đó làm nhiễm tâm khổ trí, để được an thân tự tại. Đó là chân hạnh phúc, ấy là một hạnh phúc chân thật. Những hình ảnh tôi vừa nêu với các vị là hình ảnh đại diện cho vô số người, từ tầng lớp xuất gia cho đến những tầng lớp cư sĩ, là những người có tu tập, những người như hoa sen giữa bùn, những người như con cá mà được vượt thoát khỏi sự ràng buộc của lưới. Tôi mong rằng tất cả các vị là những người học Phật, là những người nghe Pháp, thì các vị nên nhớ rằng chúng ta làm sao phải tự hạn chế lấy những ràng buộc đó để tự làm cho bình an cho chính mình. Trời không ban cho các vị an được, Phật không ban cho các vị an được, chỉ có điều duy nhất dựa theo lời Phật dạy để các vị tự ban sự bình an cho các vị mà thôi. Bình an hay không là do chúng ta biết hoạch định cuộc sống của mình, tự thân chúng ta biết chúng ta dừng ở những nơi nào cần dừng. Mà một triết gia ông từng nói là biết dừng lại đúng lúc con người ta không bao giờ suy sụp là chỗ này. Biết những khi nào cần dừng, biết khi nào cần kiềm chế. Nhưng mà tâm phàm phu của chúng ta bị sự cám dỗ của ngũ dục, đâu phải dễ dàng để tỉnh trí, để nhận ra, để mà dừng lại đúng lúc đâu các vị. Cho nên cần phải có tu, cần phải có học. Tu học là những cái cách thức tốt nhất để ban tặng sự hạnh phúc và bình an cho tất cả các vị. Tôi mong rằng một xã hội nói chung, hay là những người con Phật chúng ta nói riêng, hãy làm những bông sen giữa bùn, không phải như một bậc thánh, không phải như Đức Phật, không phải các thánh tăng, cũng không hẳn như một người xuất gia, nhưng chúng ta hãy làm hải đảo cho chính mình, làm sao để bớt sự cám dỗ thì bớt sự khổ đau. Ai tham dục nhiều người đó sẽ khổ đau nhiều, ai mơ ước nhiều người đó sẽ khổ đau nhiều, ai tham lam thù hận nhiều người đó sẽ khổ đau nhiều, ai dung túng cho bản thân mình nhiều người đó khổ đau nhiều. Và ngược lại, ai có thể giải quyết mình ra khỏi những ràng buộc đó nhiều bao nhiêu thì được hạnh phúc bấy nhiêu. Chúc tất cả các vị đầy đủ duyên lành để vượt qua khỏi sự cám dỗ, để được có bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư. Qua thời pháp thoại về hoa sen mà thầy đã chia sẻ cho toàn thể đạo tràng chúng con nhân lễ Hà Nguyên tối hôm nay, quả thật qua thời pháp thoại hôm nay chúng con mới trực nhận ra rằng như thế nào là hoa sen và như thế nào là bùn nhơ. Để chúng con có được một số kiến thức, những lời Phật dạy thông qua kim ngôn khẩu thuyết của đại đức giảng sư hôm nay mà chúng con nương vào đó thực hành, để như thế nào là một người Phật tử tại gia chân chánh sống theo lời của Đức Phật phải như hoa sen. Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi, bùn nhơ chẳng nhiễm sắc thân tươi, thân ngay ngó rỗng gương đầy hộp, ấy lý tu hành cũng thế thôi. Ngưỡng bạch đại đức giảng sư, chúng con nguyện rằng tại thế gian này, nói hơn hết tại đạo tràng tu viện Tường Vân, những hàng Phật tử chúng con xin kính nguyện rằng sẽ là những bông hoa sen tươi thắm, kính dâng lên cúng dường chư Phật, cúng dường đại đức giảng sư, để không phụ lại lời những gì mà chư Phật cũng như đại đức giảng sư đã kỳ vọng, đã ban cho chúng con những lời pháp âm quý giá như thế này. Chúng con kính nguyện y giáo phụng hành những lời dạy của đại đức giảng sư, kính nguyện hồng ân tam bảo thùy từ gia hộ đại đức giảng sư, pháp thể an khang, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, để dẫn dắt hướng dẫn Phật tử chúng con trên bước đường tu học. Giờ đây chúng con xin được thành kính cung thịnh đại đức giảng sư, kính mời toàn thể hội trường đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung tiễn đại đức giảng sư Hồ Không. Hãy subscribe.